Chương 1300, trở mặt vô tình, kiến thức y y học. Hoa cảm giác thực tốt. Xem ra tuy là biểu hiện ra lang đãng không chịu gò bó, nhưng Trầm Lạc Nhạn kỳ thực chỉ có từ thế tích một người nam nhân, hơn nữa hắn còn chưa chân chính đạt được nàng, con bất quá nhưng bây giờ là tiện nghi Lưu Húc. Bây giờ Mỹ Nhân Nhi quân sư Lê Hoa Đái Vũ, mặt cười đã ai hoán lại hỏa nhiệt. Mỹ Nhân Nhi, thoải mái ai? Trầm Lạc Nhạn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, giọng mang tiếng khóc nói, ô chuyện gì xảy ra ta, ô thân thể của ta thật kỳ quái á á. Lại một lát sau, Mỹ Nhân Nhi quân sư còn không có bại lui dấu hiệu, Lưu Húc không khỏi thầm nghĩ, nàng kiên trì thời gian thật là trưởng, nếu như là quân du hiện tại chỉ sợ đều ngất đi mấy lần. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi dâng lên khiêu chiến khó khăn quyết tâm, đem tốc độ thêm đến cực hạn. Trầm Lạc Nhạn cái này gặp rủi ro quân sư nhất thời ngự không thành tiếng, triệt để đầu hàng. Lưu Húc trong đầu lại xuất hiện tin tức tương quan, tập được kiến thức y y học. Ngất, kiến thức y y học cái gì đông đông tới lẽ nào để cho ta đi làm bác sĩ sao ai, tùy tiện, ngược lại cuối cùng cũng lên tới cái này Mỹ Nhân Nhi. Qua một hồi lâu, bọn họ mới từ cường độ cao chiến đấu dư vị chi trung bình phục qua đây. Hai người vẫn như cũ vẫn duy trì khẩn mật nhất tiếp xúc cha nở dê thao y. Lưu Húc quái thủ tùy ý ở Trầm Lạc Nhạn cái kia không có chút nào xẻo lồi nữ kiểu thân thể bên trên nhẹ vô về, cười nói, Mỹ Nhân Nhi, cảm giác ra sao? Trầm Lạc Nhạn đỏ ửng đã lui lún đồng tiền đẹp lại xẹt qua một hồi ý xấu hổ, đem vùi đầu vào Lưu Húc nơi bả vai không dám trả lời. Lưu Húc không tha thứ ma họ y, đến cùng cảm giác thế nào đâu? Trầm Lạc Nhạn đôi tay vô vô Lưu Húc lưng hổ, xấu hổ mang tiêu dưới đất thấp ử một tiếng. Tuy là không trả lời thẳng, thế nhưng thái độ hay để cho Lưu Húc hài lòng. Nhất thời, Lưu Húc cảm giác thật to hưởng thụ, nổi lên mạ gồ kiêu ngạo cảm giác. Lưu Húc ly khai Trầm Lạc Nhạn thân thể, sau đó thay nàng cởi ra huyệt đạo. Đúng lúc này, kỳ biến lập sinh, mới vừa rồi còn lời nói thường vô lực Mỹ Nhân Nhi quân sư, nhanh như tia chớp từ tóc rút ra đoạt mệnh sai, một mạch hướng Lưu Húc bả vai đâm tới. May mắn trường sinh chân khí đối với nguy hiểm sẽ nhất định có báo động trước tác dụng, Lưu Húc liều mạng lăn về một bên, miễn cưỡng tách ra nàng một kích chí mạng này, sau đó phóng người lên, thối lui đến ngoài một trượng. Trầm Lạc Nhạn xà này xả sổ gì Mỹ Nhân cũng đứng dậy, thúc gấp thở gấp yếu ớt, xinh đẹp tuyệt trần phong đình theo hô hấp hơi phập phồng, nhộn nhạo ra một hồi mê nhân cuộn sóng. Nàng bây giờ vẻ mặt khuất nhục, hận hận nhìn chằm chằm Lưu Húc, mới vừa nhu tình mật ý quét một cái sạch. Lưu Húc trong lòng đại hận, các nàng này mặt thực sự là thay đổi bất thường, vừa rồi nếu như một không phải cẩn thận, cái kia chẳng phải mệnh tang hoàng tuyển? Vì vậy hắn cười lạnh nói, ngươi cho là ngươi võ công giống như trên giường của ngươi võ thuật vậy lợi hại sao? Ở trên giường ngươi có thể kẹp chết ta, nhưng hiện tại ngươi muốn giết ta không có cửa đâu. Dứt lời, Lưu Húc đại thứ đi tới, nhặt quần áo dưới đất lên tự mình mặc vào, mà Trầm Lạc Nhạn thì ngơ ngác nhìn hắn, dường như không hiểu phản ứng. Mặc quần áo tử tế, Lưu Húc giống như là tựa như nhớ tới cái gì đối với Trầm Lạc Nhạn nói, đối với ngươi, nói cho ngươi biết một tin tức, đại khái 2 tháng sau Lý Việt sẽ phái công chúa Lý Tú Ninh tới bãi cỏ. Làm sao lợi dụng tình báo này chỉ các ngươi nhìn làm. Ngược lại Trầm Lạc Nhạn về sau cũng sẽ biết tin tức này cũng trước để hãm hại Mỹ Nhân Nhi công chúa, mà khấu trọng thì sẽ khiến cho âm mưu của nàng thành không, sẽ đưa nàng cái thuận thủy nhân tình quên đi. Trầm Lạc Nhạn vẻ mặt kinh dị nói, ngươi vì sao nói cho ta biết tin tức này? Lưu Húc vô Trầm Lạc Nhạn đẹp diễm tuyệt luân gương mặt của, hài hước cười nói, muốn thân thể của ngươi, coi như là đưa cho ngươi khai bao hồng bao. Trầm Lạc Nhạn nghe vậy nhất thời oa một tiếng đại khóc lên. Nhìn phục trên đất ai thiết thiết nàng, Lưu Húc thở dài, xoay người đi. Nàng vừa rồi đâm Lưu Húc lúc lấy là bả vai mà không phải là yếu hại các bộ và ủy ban trung ương, có thể cũng không thật sự tồn giết hắn chi tâm, như vậy quên đi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngược lại cùng nàng lên giường thực sự là một lần hoàn mỹ kích thích thể nghiệm, về sau là hay không còn có cơ hội cùng xà này xả sổ gì Mỹ Nhân tiếp xúc đâu? Trở lại bãi cỏ, thiên còn không có sáng. Lưu Húc đi vào phòng. Phát hiện quân du cùng Tú Tuần hai cái Mỹ Nhân Nhi cư nhiên đang ngủ lâu đến cùng một chỗ, trần chuồng nữ kiểu thân thể lẫn nhau kêu. Quân quýt lấy, thỉnh thoảng nữ kiểu ngâm lên tiếng, không biết đang làm cái gì sủ bạ kỳ mộng. Hắc hắc, ngược lại trong mộng luôn luôn sự xuất hiện của hắn A không muốn đánh thức các nàng, liền tùy tiện nằm úp sấp ở trên bàn đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Lưu Húc bị bên cạnh dị động cứu tỉnh, chỉ thấy vẫn là toàn thân trần chuồng Mỹ Nhân Nhi chàng chủ đang đem bạc bị phi đến Lưu Húc trên người. Mà quân du lại được tỉnh ngủ ngồi ở trên giường xoa đôi mắt đẹp si ngốc nhìn hắn cười duyên. Tú Tuần thấy Lưu Húc tỉnh lại, cũng không để ý tự thân còn không mặc quần áo, lập tức thẩm vấn hắn, dùng nữ kiểu tích tích giọng nói, phu quân nha, ngươi tối hôm qua đến tuột cùng đi nơi nào đâu? Quân du cũng nói giúp vào, chính là, phu quân ác tâm như ngươi vậy bỏ xuống tỉ muội chúng ta, một người chạy đi làm gì chứ? Lẽ nào chẳng lẽ là đi tìm dã nữ nhân sao? Nói đến đây nàng ra trang ra một bộ mắt lệ vông vông thương cảm hình dáng, thập phần khả ái. Lưu Húc cười ha hả, thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho hai cái này cô gái được chiều chuộng biết Trầm Lạc Nhạn sự tình. Hắn tặng hắn một cái, đáp, ta tối hôm qua đi tìm Lỗ Diệu Tử tiên sinh á còn tìm được hắn, giống như hắn nói chuyện cả đêm. Hai nàng đều lộ ra không tin thần sắc, Quân Du gắt giọng, gạt người Tú Tuần cũng thị uy tựa như vặn Lưu Húc bả vai, sang giọng, đến cùng đi nơi nào nhanh thành thực đưa tới Lưu Húc một bên vuốt Tú Tuần phong đỉnh lấy phân tán nàng chú ý lực, vừa từ trong ngực xuất ra từ thế tích mặt nạ ra người nói, là sự thật ra cái này mặt nạ ra người chính là Lỗ tiên sinh tặng cho ta. Tú Tuần bị Lưu Húc quái thủ khiến cho cả người như nhũn ra, rung giọng nói, cái này đây thật là mặt nạ ra người a, ngươi thực sự gặp cái kia láo ra hỏa a phu quân, không muốn sờ soạng nhân ra thật là khó chịu. Lưu Húc vội vã nói sang chuyện khác, hắc hắc, hai người các ngươi đêm qua mơ thấy phu quân đi, hai nàng đều là đỏ mặt lên, đồng thời lắc đầu phủ nhận. Lưu Húc cười ta nói, vậy làm sao ta hôm qua dạ hội nghe có người nói mớ, một cái nói phu quân, ta thật thoải mái a, một cái khác nói phu quân, ta cũng muốn á đâu. Hai nàng lập tức mặt đỏ tới mang thai không tuân theo cười ồn ào, Lưu Húc hành tung chuyện liền không giải quyết được gì.